Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 131 kỳ nghỉ kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Iwigahama Yui đối với Yuto cũng không có cái gì phòng bị, cho nên dễ dàng liền đem các nàng sự tình nói ra, tỉ như là cùng nhau đi mua sắm, đi công viên trò chơi các loại, còn có bồi Ebina Hina đi mua BL manga các loại. Một bên Yuto rất kiên nhẫn nghe, giống như lắng nghe bằng hữu nói chuyện một dạng. Hai người cứ như vậy trao đổi 7 ngày qua trải qua sự tình, Yuto cũng đem mình cùng chúng nữ đi suối nước nóng nói ra. Thật hâm mộ, ta cũng muốn được đi suối nước nóng. Iwigahama Yui thần sắc hâm mộ nói. Có cơ hội ta sẽ mang ngươi đi. Yuto nhìn nàng cười nói. Nghe vậy, trong đầu nàng liền liên tưởng đến nàng ngâm suối nước nóng một màn, rồi bỗng dưng Yuto từ phía sau xuất hiện ôm lấy nàng. Ngay lập tức Iwigahama Yui gương mặt đỏ bừng một mảnh. Iwigahama, ngươi làm sao? Mặt đỏ như vậy, có phải hay không bị say nắng? Yuto thấy vậy liền quan tâm hỏi. Bất quá trong lòng thì cười thầm. Iwigahama Yui suy nghĩ gì hắn cũng đoán ra được, dù sao nàng biểu lộ quá mức dễ đoán. Không, không có gì. Iwigahama Yui nghe vậy lắc lắc đầu liên tục. Đúng không? Yuto nghe vậy liền giả ngu gật đầu, sau đó bàn tay liền đặt lên trán Iwigahama Yui. Phốc, ngay lập tức Iwigahama Yui đầu bốc khói trắng, gương mặt biến đỏ như trái cà chua. A Amakawa, nhiệt độ vẫn bình thường, ngươi làm ta lo lắng muốn chết. Yuto thở phào một tiếng nói. Nghe đối phương quan tâm lời nói, Iwigahama Yui đột nhiên cảm thấy nội tâm rất ấm áp. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Nói xong, Yuto liền không biết từ nói nào lấy ra một tấm bùa màu đỏ đưa đến Iwigahama Yui trước mặt. Lá bùa, nhận lấy lá bùa màu đỏ, Iwigahama Yui nghi hoặc nói. Đây là ta đi đền thờ ở Hokkaido xin lấy, bùa phù hộ bình an, tặng cho ngươi. Yuto nhìn Iwigahama Yui mỉm cười nói. Cái này, nghe vậy Iwigahama Yui không khỏi nhìn xem trên tay lá bùa, thần sắc hơi do dự, không biết có nên nhận hay không. Yên tâm nhận lấy a Iwigahama, coi như là bằng hữu đưa tặng lễ vật, mặc dù không phải là cái gì quý trọng đồ vật, đây là ta tấm lòng. Cầm lấy Iwigahama Yui hai tay, Yuto một mặt hy vọng nói. Đúng là không phải cái gì đồ vật quý trọng, chỉ là Yuto thuận tay luyện chế một cái đơn giản lễ trang ma thôi. Tác dụng chủ yếu là phòng bệnh cũng bảo hộ, vốn là trở lại bình thường Iwigahama Yui một lần nữa đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên nàng cùng nam sinh tiếp xúc thân mật, bất quá không hiểu sao, nàng không ghét cảm giác này. Ta nhận, cảm ơn ngươi, Amakawa, Kun, Iwigahama Yui xấu hổ lắp bắp nói. Yuto cũng đã nói đến mức này, nàng làm sao còn có thể từ chối a. Cùng Yuto nói chuyện 10 phút, Iwigahama Yui liền rời đi. Lần sau gặp lại a, Amakawa, Kun, Iwigahama Yui ở phía xa đối với Yuto vẫy tay chào. Lần sau gặp lại, Yuto cũng đối với nàng chào hỏi. Đi được một lúc Iwigahama Yui liền dừng lại, tay đặt lên cằm suy nghĩ. Ta giống như là quên chuyện gì quan trọng a, mà thôi kệ đi. Nghĩ như vậy, Iwigahama Yui liền không tiếp tục suy nghĩ nữa, hai tay nắm chặt lấy lá bùa Yuto đưa tặng, thần sắc vui vẻ trở về nhà. Vốn dĩ là Iwigahama Yui còn muốn hỏi Yuto cùng Nero lúc trước đi công viên trò chơi giải trí sự tình, nhưng là bây giờ nàng bị Yuto đưa tặng lá bùa hấp dẫn làm cho quên mất. Thiếu chủ, lúc này Himari kéo kéo Yuto góc áo lên tiếng, sắc mặt u oán nhìn hắn. Có chuyện gì sao Himari? Yuto giả ngu hỏi, người có phải hay không còn quên cái gì? Himari ăn dấm lên tiếng. Hóa ra là Himari ghen a, ôm lấy Himari, Yuto cười cười nói. Mới không phải đâu, Himari lúc này liền quay mặt đi, ngạo kiều nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Himari, ngạo kiều không thích hợp ngươi, càng thích hợp Kuesu hơn. Thiếu chủ, ta tốt, ta làm sao có thể quên Himari đâu, bất quá nơi này không tiện, về nhà ta sẽ đưa cho ngươi. Vuốt nhẹ Himari lông, Yuto ngữ khí ôn nhu nói. Đa tạ thiếu chủ, nghe vậy Himari liền trở nên vui vẻ. Tốt, bây giờ chúng ta trở về a ân. Nói xong, Yuto liền ôm Himari đứng dậy, trở về nhà. Tại Yuto trong phòng, thiếu chủ, ngươi nhìn ta thế nào? Himari xuất hiện tại Yuto trước mặt để cho hắn máu mũi suýt nữa phun ra. Chỉ thấy trên thân nàng ăn mặc một bộ màu đỏ thẫm kimono, có thêu lên màu vàng hoa hoa văn. Đây là Yuto đưa cho Himari lễ vật, là một kiện phòng ngự trang bị. Là dung cấp B nguy hiểm trùng sợi tơ chế tác thành kimono, sức phòng ngự rất mạnh. Himari dáng người vốn là rất tốt cho nên mặc gì cũng đẹp. Bất quá nàng mặc trên người kimono có chút loạn, phía dưới váy tách ra lộ ra thon dài hai chân trần, phía trên áo nhìn qua hơi lỏng lẻo cho nên nhìn qua giống như sắp rơi xuống, lộ ra tuyệt trắng hai vai cùng phân nửa vòng một tròn trĩa. Càng khiến Yuto bất ngờ hơn là Himari vậy mà để lộ ra đôi cùng lỗ tai mèo tiểu chuẩn tai mèo nương. Himari, ngươi là đang dụ hoặc ta sao? Yuto lườm Himari một cái nói. Mà sự thật đúng là như vậy. Thiếu chủ ta không xinh đẹp sao? Himari cả người dính sát tại Yuto trên thân, mềm mại xúc cảm ép sát ngực hắn. Cúi đầu xuống, đập vào mắt Yuto là Himari mị hoặc gương mặt đẹp cùng dụ người vực sâu. Tại cái này dụ hoặc bên dưới Yuto rất nhanh liền luân hãm. Không nói gì, Yuto đem Himari ôm lấy, ném lên trên giường. Hai ngày trôi qua nhanh chóng, tuần lễ và nghỉ lễ cũng nhanh chóng đi qua. Vô số học sinh nhao nhao quay trở lại trường học, Vinet, Gabriel nhóm người cũng đã tại hôm qua trở về nhân gian. Mấy cái học sinh nam nữ tụ lại thành nhóm kể lại mình tại kỳ nghỉ bên trong kinh lịch. Không có bằng hữu đáng thương người chỉ có thể ở trong góc yên lặng thút thít. Thật tốt đâu, có thể được đi tắm suối nước nóng. Nghe được Yuto mấy người nói chuyện, Vinet hâm mộ, sách, có chơi vui như vậy sao, còn không bằng đi chơi game đâu. Gabriel lạnh rên một tiếng, đối với nàng lời nói, mọi người đồng loạt không nhìn thẳng. Cách chương.